Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành, chương 14, góc truyện audio.com. Khi Trình Chi thấy, người có cái lỗ tai thật dài. Hàm răng thật dài, trong miệng yên, bó tay, đây rành rành là một ngai thỏ. Trình Chi còn tưởng là một tên biến thái tướng mạo quái dị nữa chứ. Hại hắn còn khẩn trương một hồi, hàm răng của người ta cũng đâu có dài quá. Cùng lắm thì đôi răng cửa hơi to thôi mà. Nhưng lại bị Ian chưa từng thấy hình thái này cho rằng là kẻ quái quái. Thỏ tiên sinh thấy Trình Chi đi ra liền lắp bắp hỏi thăm. Xin hỏi ngài là Trình Chi tiên sinh chủ của cửa hàng bánh kẹo này phải không? Thỏ tiên sinh hiện giờ trong lòng rất hối hận. Hắn nghĩ Daddy và Papa nói không nên đến gần trấn Topaz là đúng. Ở đây thực sự đáng sợ. Mỗi người đều dùng ánh mắt như nhìn thức ăn mà xem mình. Đặc biệt thằng nhỏ bên cạnh này. Daddy ta muốn về nhà. Trình Chi nhìn thỏ tiên sinh có chút lạnh run cố gắng chống đỡ đứng ở nơi đó. Còn có Jerome một bên nhe răng trợn mắt nhìn thỏ tiên sinh. Trình Chi không có lời nào để nói. Vâng, đúng, ta là Trình Chi, xin hỏi ngài có chuyện gì? Trình Chi nói. Còn không quên vỗ vỗ đầu Ian, bảo bối, ra ngoài chơi cùng Jerome đi. Ian nghiêm túc nắm góc áo của Trình Chi, cố sức lắc đầu, Ian không muốn ra ngoài chơi. Người này quái quái, lỡ như hắn đem Daddy ăn tươi thì làm sao bây giờ? Jerome một bên uy hiếp người cũng nói, đúng, ta và Ian phải bảo vệ Trình Chi tiên sinh không bị tên quái này thương tổn. Nghe hai tiểu thú nhân nói. Thỏ tiên sinh lại muốn khóc, hắn không ăn thì có được không? Hắn rất sợ bị hai đứa nhóc này ăn tươi thì có. Vì lo lắng cho tính mạng của mình, thỏ tiên sinh vội vàng cố sức xua tay giải thích, ta không ăn thịt, ta cũng không thương tổn Trình Chi tiên sinh. Trình Chi nhìn thỏ tiên sinh cơ hồ muốn khóc thét, một bên là Jerome nhe ra răng nanh nhỏ nhỏ chỉ cần Ian ra lệnh một tiếng là sẽ ngay lập tức lao đến ấn thỏ tiên sinh xuống đất. Chỉ cảm thấy đầu đau đau. Trình Chi sờ sờ đầu Ian, nghe lời, cùng Jerome ra ngoài chơi đi. Vị tiên sinh này sẽ không thương tổn Daddy. Chờ Daddy cùng vị tiên sinh này bàn chuyện xong sẽ nấu canh thịt hầm cho Ian và Jerome uống được không? Nghe nói có canh thịt hầm để uống. Jerome thu hồi răng nanh, nuốt ngụm nước bọt, nó nghĩ món ăn của Daddy Ian là món ăn ngon nhất trong trấn. Ian vốn còn có chút do dự, nhưng thấy vẻ mặt của Daddy thì không tình không nguyện gật đầu. Được rồi, vậy Ian sẽ đi rồi trở về, vừa nói vừa trừng thỏ tiên sinh, nhè nhè răng nanh nhỏ xíu không hề có chút lực uy hiếp. Nếu ngươi thương tổn Daddy ta sẽ lấy mạng của ngươi Nga. Thỏ tiên sinh vội vàng gật đầu lia lịa như mổ thóc. Đương nhiên, đợi Jerome nắm tay Ian mỗi bước đều cẩn thận quay đầu nhìn đã đi khỏi. Thỏ tiên sinh mới thở dài ra một hơi. Trình Chi nhìn thỏ tiên sinh dáng vẻ như vừa sống sót sau tai nạn. Có chút buồn cười, hắn nhịn cười mở miệng hỏi. Xin hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì? Nga, đúng. Thỏ tiên sinh phục hồi tinh thần vươn tay bắt tay với Trình Chi. Chào, Trình Chi tiên sinh, xin cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Bang Ni, đến từ thị trấn Vát. Chào, Bang Ni tiên sinh, Trình Chi cùng Bang Ni bắt tay. Chào hỏi, lần này ta mạo muội đến đây là muốn cùng ngài nói về vấn đề chế tác kẹo ngon của ngài. Bang Ni nói ý đồ của bản thân khi tới đây. Kẹo của ta, Trình Chi có chút không rõ. Kẹo của ta có vấn đề gì? Không, thấy Trình Chi hiểu lầm. Bang Ni vội vàng xua tay giải thích. Không phải, ta là muốn cùng ngài bàn về vấn đề kẹo của ngài có thể tiêu thụ ở thị trấn Vát hay không? Nga, Trình Chi lờ mờ hiểu được ý đồ của Bang Ni. Bang Ni gật đầu, có chút chờ mong lại có chút xấu hổ hỏi. Xin hỏi, ngài có thể bớt chút thời gian cùng ta bàn về vấn đề này không? Đương nhiên, Trình Chi nghĩ nghĩ, gật đầu, chỉ cái bàn trong vườn hoa. Nếu như không ngại, chúng ta ra vườn hoa ngồi xuống bàn bạc đi. Hôm nay nắng rất đẹp. Với đề nghị của Trình Chi, Bang Ni đương nhiên là gật đầu đồng ý, Trình Chỉ rót cho Bang Ni một cốc trà hoa quả do hắn pha. Sau đó mới ngồi xuống ghế, mời nếm thử trà của ta pha. Thái độ thân mật của Trình Chỉ giúp Bang Ni thả lỏng không ít. Hắn lộ ra cái răng cửa trắng nõn cười cười, nâng cốc uống một ngụm, sau đó khen ngợi, Nga, hương vị này thật tuyệt vời. Trình Chỉ cười cười, cũng uống hai ngụm trà, sau đó mới hỏi, như vậy, Bang Ni tiên sinh có thể bàn chuyện ngài vừa nói với ta? Đương nhiên, nghe được Trình Chỉ nói đến vấn đề chính, Bang Ni vội vã gật đầu nói, mong ngài có thể suy xét một chút về kiến nghị của ta. Sau khi thấy Trình Chỉ gật đầu, Bang Ni bắt đầu nói rõ ý kiến của hắn, là như vậy, Trình Chỉ tiên sinh, lúc trước tại thị trấn Vát, ta có một lần vô tình ăn được kẹo ngon do ngài làm. Ta cảm thấy, hương vị chua ngọt lan tràn trong miệng, thực sự là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Bên cạnh ta cũng có rất nhiều người thích ăn kẹo của ngài. Nhưng ngài cũng biết, ngài chỉ ở tại trấn Topaz, ở trong nhà mà làm kẹo bán, cũng không ra chợ, điều này khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Cho nên, ta có vinh hạnh được ngài cho phép được độc quyền bán kẹo của ngài trong trấn hay không? Ý của ngươi là, ngươi muốn làm đại diện tiêu thụ kẹo của ta tại thị trấn Vát? Trình Chỉ trầm ngâm một hồi. Đúng vậy, Bang Ni đặt đầu, nếu như ngài đồng ý, ta sẽ trả phí dụng để được độc quyền tiêu thụ kẹo của ngài. Chúng ta có thể thương lượng, người dân trong thị trấn Vát của các ngươi cũng thích ăn kẹo sao? Trình Chỉ có chút do dự, ngay từ đầu hắn chỉ muốn buôn bán để duy trì sinh kế. Không muốn quá mở rộng con đường tiêu thụ, nhưng hiện tại Bang Ni tới cửa, hắn lại có chút động tâm, tích góp nhiều thêm một chút tiền bên người thì cũng tốt. Đương nhiên, kẹo do ngài làm hương vị ngon miệng đa dạng, tuyệt vời cực kỳ, rất nhiều dân cư ở thị trấn Vát mong muốn có thể mua kẹo của ngài làm đó. Bang Ni thành khẩn trả lời, Trình Chỉ nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, để ta suy xét một chút. Vâng, ngài suy xét là đương nhiên, ta sẽ tới thăm hỏi ngài sau một thời gian nữa. Tuy rằng Trình Chỉ không đáp ứng ngay, nhưng Bang Ni cũng không nản lòng. Hắn nghĩ Trình Chỉ đã hơi động tâm, nghĩ nghĩ một chút hắn còn nói thêm, nếu ngài có thời gian rảnh, có thể đến thị trấn Vát xem. Ta rất vui lòng dẫn đường cho ngài. Mọi người ở thị trấn Vát đều rất nhiệt tình. Ngài sẽ thích nơi đó. Trình Chỉ cười gật đầu. Tốt thôi, có thời gian ta sẽ đi. Cảm ơn lời mời của ngài. Bang Ni lần thứ hai giơ tay nắm tay Trình Chỉ. Ta rất chờ mong ngài đến. Lần nữa cảm ơn món trà hoa quả của ngài. Bang Ni nhiều lần cảm ơn Trình Chỉ. Lưu lại địa chỉ của nhà mình tại thị trấn Vát rồi rời đi. Trình Chỉ nhìn theo Bang Ni rời khỏi vườn hoa nhà mình, sau đó cúi đầu thu dọn ly tách, nhưng vừa mới cúi đầu, Trình Chỉ liền bật người nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Bang Ni tiên sinh đứng ngoài cửa run rẩy, giơ lên đôi tai dài chạy chậm rời khỏi đường nhìn của mình. Trình Chỉ có chút nghi hoặc ló người ra ngoài quan sát bên cạnh cửa sổ. Lúc này mới nhìn thấy Ian cùng Jerome hai đứa mai phục ngoài sân hướng theo bóng lưng của Bang Ni tiên sinh nhe răng trợn mắt. Sau khi phát hiện ánh nhìn của Trình Chỉ, hai đứa nhất thời giống như bị đông lạnh, một đứa vẫn duy trì tư thế co chân, một đứa thì duy trì tư thế vươn tay ra bên ngoài. Không nhúc nhích, Trình Chỉ nhìn Ian vì cùng Jerome chơi đùa một chỗ mà ngày càng hoạt bát. Hoạt bát đến có chút nghịch ngợm. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, mau giúp ta dọn dẹp những thứ này, nếu không sẽ không có canh thịt hầm. Jerome và Ian làm chuyện xấu bị bắt gặp thì hơi chột dạ. Nghe xong vội vàng cuống lên chạy đến bên cạnh Trình Chỉ. Một đứa bưng cái tách một đứa cầm cái đĩa đi theo Trình Chỉ vào nhà. Mà Bang Ni bị Ian và Jerome đột nhiên nhảy ra dọa cho hoảng sợ. Vẫn cố nén xung động muốn òa khóc mà chạy như bay trên đường phố của trấn Topaz. Cái thôn trấn này thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, tất cả trẻ con của trấn Topaz đều là bại hoại, vì vậy cư dân của trấn Topaz đều thấy được Thỏ tiên sinh sắp khóc. mang theo biểu tình bị khi dễ thảm thương, dùng tốc độ như bay xẹt qua bên người mình, chỉ để lại một bóng lưng bi phẫn. Uống canh thịt hầm xong, Jerome được Daddy nó đến đón về nhà. Vì vậy trong phòng Trình Chi lại chỉ còn Ian và Trình Chi hai người. Ian nghĩ tới hôm nay mình làm chuyện xấu nên không dám lôi kéo Daddy của mình làm nũng. Chỉ là càng không ngừng lắc lư bên cạnh Trình Chi. Sau đó dùng ánh mắt rụt rè mà nhìn hắn. Thỉnh thoảng còn dùng cái đuôi nhỏ quét qua khều khều Trình Chi một cái. Trình Chi thu hết những cử chỉ mờ ám này của Ian vào trong đáy mắt. Hắn nhịn cười giả vờ không thấy, không cảm nhận được cái gì. Loay hoay làm việc nhà, qua một hồi lâu cũng không được đáp lại. Ian nghĩ nó phải làm gì đó. Nó không muốn để Daddy giận, không thương nó. Vì vậy, nó cúi đầu đi tới trước mặt Trình Chi. Vươn tay nhỏ bé kéo kéo góc áo Trình Chi. Daddy, Trình Chi nhìn Ian rũ xuống tay nhỏ. Không đổi nét mặt mà hỏi. Chuyện gì vậy? Ian ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn Trình Chi. Daddy, xin lỗi, Ian vừa làm chuyện sai. Trình Chi vẫn tỏ ra không biểu tình. Nga, ngươi làm chuyện xấu gì? Ian nhìn gương mặt không có biểu tình của Trình Chi. Nó nghĩ Daddy thật sự đã tức giận. Vì vậy nó mếu máo nhỏ giọng nói. Ian không nên cùng Jerome hù dọa Bunny tiên sinh. Ian sẽ không tái phạm nữa. Daddy ngươi đừng giận Ian có được không? Nhìn Ian đã bắt đầu ứa nước mắt. Trình Chi thở dài, ôm lấy nó. Được rồi, lần này Daddy sẽ tha thứ cho Ian. Sẽ không có lần sau Nga. Đây là hành vi không lễ phép. Có biết không? Ian gật đầu, vùi đầu vào gáy Trình Chi. Ian đã biết, Daddy không nên ghét Ian. Dính lấy Trình Chi một hồi. Nghĩ Trình Chi đã không tức giận nữa. Ian lại mở miệng nói. Daddy muốn đi thị trấn Vát sao? Ừ, Trình Chi gật đầu. Hắn chú ý tới ánh mắt mong ngóng của Ian. Bèn hỏi, Ian cũng muốn đi à? Nghe được Trình Chi hỏi. Đôi mắt Ian sáng rực lên. Cố sức gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì? Nãy thanh nãy khí hỏi Trình Chi. Ian có thể đi được sao? Nhìn Ian ra vẻ thông minh nhưng khó nén ước ao. Trình Chi cười ra tiếng. Đương nhiên, đến lúc đó Daddy sẽ dẫn Ian đến thị trấn Vát đi chơi. Không thích à úp, thật tốt quá, Ian nhảy lên người Trình Chi hoan hô. Sau đó lại hôn chụt một cái lên mặt Trình Chi. Daddy là Daddy tốt nhất trên đời. Bị Ian hôn dính nước bọt, Trình Chi phải dùng lực ôm chặt mới có thể khiến đứa trẻ hưng phấn như con khỉ con phá phách không ngã xuống từ trên người mình. Chạng vạng khi Claude đến đón Ian, Trình Chi nghĩ nghĩ rồi quyết định nói với hắn. Hai ngày nữa ta dẫn Ian đến thị trấn Vát đi chơi. Được không? Claude sửng sốt một chút. Hỏi, sao lại đột nhiên muốn dẫn Ian đến Vát? Trình Chi nói một chút cho hắn nghe về chuyện hôm nay Bunny tới tìm hắn. Sau đó bổ sung, ta nghĩ Ian cũng chưa đi đến thị trấn Vát, cho nên muốn dẫn nó cùng đi. Đương nhiên, nếu ngươi không đồng ý, vậy thì thôi. Loder nghe xong không nói gì. Còn Ian bị hắn ôm vào ngực thì bám vào cổ hắn vẻ mặt khẩn trương. Mềm giọng cầu xin, Papa, Papa, cho ta đi đi, cho ta cùng đi với Daddy đi. Đối mặt với thỉnh cầu của con mình, Loder có chút dao động. Một mình ngươi có thể chăm lo cho Ian sao? Trình Chi còn chưa trả lời. Ian đã giành nói. Vậy Papa cũng cùng đi. Nói xong, nó nghĩ đề nghị của mình thật là hay. Vì vậy cao hứng bừng bừng nói tiếp. Daddy, còn có Papa, và Ian, cùng nhau đi thị trấn Vát. Được không, Papa, Daddy, Trình Chi và Claude liếc mắt nhìn nhau. Lại thấy Ian dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hai người chòng chọc. Nghĩ nghĩ một chút mở miệng nói. Nếu không bận, vậy cùng đi đi. Claude trong lòng tính toán một chút, vẫn lo lắng Trình Chi một mình dẫn theo Ian đến thị trấn Vát. Nhưng lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Ian, rốt cuộc cũng gật đầu, nói, vậy cũng được, lúc đó sẽ cùng đi. Cách chương.